Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, yêu yêu, ngươi đầu tóc đâu, canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Âu Dương Sâm lời này vừa ra, trong nhà đột nhiên một tĩnh, Triệu Thẩm Nhi không nhịn xuống nhìn hắn một cái. Phát hiện Âu Dương Sâm mặt mày bình tĩnh, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì dư thừa cảm xúc. Hắn vào cửa sau vẫn luôn không nói chuyện. Giờ phút này, gọi nàng mẹ đau nữ sĩ. Chẳng lẽ lúc trước hắn xuất hiện chậm một hồi, là bởi vì đi trong trường học điều tra nàng bối cảnh. Triệu Thẩm Nhi trên lưng ra một tầng hãn, nhấp môi nhìn Đào Tĩnh. Đào Tĩnh hơi hơi ngẩn ra một chút, trả lời nói, có một cái rất nữ, trước đó không lâu vừa mới liên hệ thượng, không thể nào đi lại, rất nữ. Âu Dương Sâm theo bản năng hỏi, kêu cái gì, Đào yêu, Đào Tĩnh nói. Âu Dương Sâm sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, trong lúc nhất thời không nói chuyện, mặt khác mấy người cũng ước chừng sửng sốt vài giây. Lão Ngô nhìn thoáng qua Âu Dương lão tiên sinh, cười nói, thật đúng là xảo. Đào Tĩnh chần chờ hỏi, các ngươi nhận thức yêu yêu? Lão Ngô cười nói, nhưng không quen biết sao? Đào tiểu thư là cái hảo cô nương. Đào Tĩnh hơi hơi thở dài một hơi, phiền muộn nói, nàng là ca ca ta hài tử. Ca ca, ta năm đó bởi vì một chút đạo đức cá nhân vấn đề đi xa tha hương. Rất nhiều năm cũng chưa cái gì âm tín. Yêu yêu đứa nhỏ này từ nhỏ cũng bị rất nhiều khổ. Nếu không phải bởi vì gần nhất Thẩm Nhi nói lên, ta cũng không biết nàng còn sống, nàng ngữ điệu quá trầm trọng. Những người khác đảo trong lúc nhất thời ngượng ngùng hỏi lại. Triệu Thẩm Nhi nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, cổ đủ dũng khí nói, ta cựu cựu trước kia là lão sư, bởi vì làm đại nữ học sinh bụng, hai người tư bồn, Sâm thiếu gia ngài cùng yêu yêu là bằng hữu đi, ở nàng trước mặt cũng đừng nói ngươi biết chuyện này, nàng hẳn là không thích bị người biết. Âu Dương Sâm gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Ta minh bạch. Triệu Thẩm Nhi trong lòng cục đá bỗng dưng buông xuống. Nguyên lai hắn một chút cũng không biết. Nghĩ như vậy, nàng cả người tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Nhấp nhấp môi, có điểm tò mò mà nhìn Âu Dương lão tiên sinh liếc mắt một cái. Âu Dương Kiệt nhìn nàng mặt mày, cười nói, càng xem càng giống. Triệu Thẩm Nhi có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào biểu hiện đến hảo một chút. Lại nghe thấy Âu Dương Sâm như chút được gánh nặng mà cười một chút. Hỏi nàng, đường muội ngày mai trong trường học có khóa sao? Ân, Triệu Thẩm Nhi quay đầu nhìn hắn. Âu Dương Sâm chiều nàng đạm cười một chút. Nhìn về phía Âu Dương lão tiên sinh. Đề nghị nói. Nhanh chóng làm một chút xét nghiệm ADN đi. Đường muội thân phận xác định, có thể sớm một chút về nhà. Âu Dương lão gia tử sửng sốt, trầm giọng gọi, A Sâm Ni. Âu Dương Sâm tươi cười ấm áp, gia gia ngài cũng đừng quá sốt ruột, làm cái này hoa không được mấy ngày thời gian, đường muội liền tại đây cũng chạy không được. Thân tử quan hệ một khi xác định, nàng cùng bá mẫu cũng có thể yên tâm mà về đến nhà tới. Ngài nói đúng không? Trên mặt hắn mang theo cười nhạt. Không đợi Âu Dương lão gia tử lên tiếng, lại hỏi Triệu Thẩm Nhi, ngày mai phương tiện sao? Gia gia tương đối sốt ruột, nhưng này dù sao cũng là liên lụy huyết thống đại sự, ta cảm thấy vẫn là thận trọng một ít hảo. Đường muội ngươi cảm thấy đâu? Đương nhiên, hẳn là. Triệu Thẩm Nhi gật gật đầu, cười nói, kỳ thật ta hiện tại cả người còn có điểm ngốc, Cảm giác này chuyện xưa cùng xem tivi giống nhau, nàng ngữ điệu thẹn thùng mà nói xong. Lại chiều Âu Dương lão tiên sinh nói, ngày mai trong trường học có khóa đâu, ngày mốt buổi sáng không có tiết học, đi bệnh viện làm cái này được không? Ta từ trên mạng biết Sâm thiếu gia, cũng biết Âu Dương gia gia đại nghiệp đại, hoàn toàn có thể lý giải. Không có việc gì, nàng ngữ điệu mang theo hai phần mới lạ cùng mất mát. Âu Dương lão tiên sinh có chút bất mãn mà nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Lại rốt cuộc đem có chút lời nói đè ép trở về. Cái này Tôn Nhi làm việc, luôn luôn cẩn thận. Đều không phải là nhầm vào này đột nhiên tìm về cháu gái. Thôi, Âu Dương lão tiên sinh hơi nghĩ nghĩ. Cười nói, kia hảo, liền ngày mốt buổi sáng, ta làm lão Ngô đi trong trường học tiếp ngươi. Triệu Thẩm Nhi cười cười. Hảo, khi đến 6 giờ rưỡi, Triệu Thẩm Nhi đem Âu Dương Kiệt mấy người đưa xuống lầu. Âu Dương Kiệt nhìn nàng, càng xem càng cảm thấy ân ủi. Cười nói, đừng quên, ngày mốt buổi sáng. Ta làm lão Ngô đi trong trường học tiếp ngươi, đã biết. Âu Dương gia gia bé ngoan. Về đi, Âu Dương Kiệt cười cười. Làm nàng trở về, Triệu Thẩm Nhi ngượng ngùng biểu hiện đến quá mức chủ động. Gật gật đầu, vào cư dân lâu. Âu Dương Kiệt nhìn chung quanh một vòng. Tâm tình tức khắc có chút không hảo. Thấp giọng nói. Nhìn một cái đứa nhỏ này mấy năm nay quá cái gì nhật tử. Ai, hắn than thở xong. Thấy Âu Dương Sâm ở thất thần. Bất đắc dĩ gọi, A Samani, ra ra, tưởng cái gì đâu. Âu Dương Sâm cười, không tưởng cái gì. Hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới vừa rồi Đào Tĩnh câu nói kia. Ta cũng không biết nàng còn sống. Triệu Thẩm Nhi có mẫu thân chiếu cố còn sinh hoạt thành như vậy. Đào yêu nàng từ nhỏ cha mẹ song vong. Rốt cuộc lại là như thế nào lại đây? Nhớ tới không tránh được thần thương. Âu Dương lão tiên sinh nhìn bộ dáng của hắn. Có chút trách cứ nói. Ngươi vừa rồi cũng quá sốt ruột. Xét nghiệm ADN cái gì thời điểm không thể làm. Lúc này nhắc tới đến gây chuyện nhân sinh phân, Âu Dương Sâm đạm cười. Gia gia ngài vài thập niên đều chờ thêm tới. Để ý này một hai ngày nha. Theo ta thấy này ngọc trụy ảnh chụp tuy rằng đều đối thượng. Kia cũng đến cẩn thận một ít. Dù sao cũng là liên lụy đến chúng ta Âu Dương gia huyết thống đại sự. Như vậy. Ngày mốt ngài cùng Triệu Thẩm Nhi đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Ngày mai ta cùng bảy thúc đi Càn Yên ổn tranh. Lại đem năm đó sự tình hỏi một chút rõ ràng lão Ngô như suy tư gì. Thời gian lâu lắm, sợ là không hảo cha ấn các nàng hai mẹ con thân phận chứng địa chỉ đi cha là đến nơi. Hoa không được mấy ngày thời gian, Âu Dương Sâm ngữ điệu ôn hòa. Hành đi, Âu Dương Kiệt thở dài nói. Ta cũng có chút quá mức sốt ruột, ngài là quan tâm sẽ bị loạn, lão Ngô khuyên giải ân ủi một câu. Đỡ Âu Dương lão tiên sinh lên xe. Âu Dương Sâm thở vào nhẹ nhõm. Chiều mặt sau màu đen Bentley đi đến. Một cúi đầu. Nhìn đến trong tay mới tinh chìa khóa khấu. Đào yêu ánh mắt cũng không tệ lắm. Tuyển cái này chìa khóa khấu kiểu dáng phi thường ngắn gọn hào phóng. Thực hợp hắn tâm ý. Âu Dương Sâm kéo ra cửa xe ngồi vào ghế điều khiển. Không lái xe, lại đã phát một hồi ngốc. Hắn không thích Triệu Thẩm Nhi. Đặc biệt là kia một đôi mang theo đơn phượng nhãn thần vận mắt. Gặp qua mỹ lệ nhất động lòng người kia một đôi. Người bình thường hẳn là sẽ theo bản năng phản cảm loại này giống như giả mạo ngụy kém bản một khác. Xong, chính là đột nhiên có điểm mất mát. Cảm giác giống như thời gian qua thật sự nhanh. Đào yêu ngày hôm qua nói qua những lời này đột nhiên lại chui vào hắn trong óc. Âu Dương Sâm có điểm tâm phiền ý loạn, ngực xả ra một tia đau. Hắn một bàn tay vuốt ve chìa khóa khấu, trong lòng có một loại xúc động. Nàng cùng Trình Thúc ở bên nhau lại như thế nào? Cái loại này quan hệ bắt đầu cảm tình đến tột cùng có thể đi bao xa? Hắn để ý sao? Cái kia cô nương tuy rằng cùng quá người khác, chính là ở trong lòng hắn, nàng hẳn là vĩnh viễn đều là mỹ lệ nhất thuần khiết kia một cái. Từng có cảm tình trải qua mà thôi, không có gì cùng lắm thì. Nghĩ vậy, Âu Dương Sâm khởi động xe, rơi xuống nửa thanh cửa sổ xe. Hắn đem xe xử ra tiểu khu, vững vàng lên đường, lấy ra di động cấp Đào Yêu phát WeChat. Yêu yêu, ăn qua cơm chiều sao? WeChat phát ra đi. Hắn đưa điện thoại di động phóng tới ghế điều khiển phụ vị thượng. Cư dân lâu, tầng 5 Money Đào Tịnh từ cửa sổ thấy hai chiếc xe trước sau xử ra tiểu khu. Trầm khuôn mặt trở lại phòng khách, ninh mày hỏi, ngươi có phải hay không điên rồi? Cái này làm sao bây giờ? Ngươi là người ta cháu gái sao? Làm quỷ xét nghiệm ADN. Buổi sáng nàng chính bán cơm, Triệu Thẩm Nhi gọi điện thoại thiếu chút nữa đem nàng hù chết. Thay mật đổi Đào tiến vào hào môn, việc này mệt nàng nghĩ ra, còn dùng tự sát uy hiếp người. Trước mắt làm sao bây giờ? Cái kia cái gì Sâm thiếu gia nhìn qua cũng không đơn giản. Còn nhận thức yêu yêu, Đào Tĩnh chỉ nghĩ tưởng đều cảm thấy tâm phiền ý loạn. Tức muốn hộp máu lại nói chuyện nha, cái này làm sao bây giờ? Cái kia người trẻ tuổi nhận thức yêu yêu đúng hay không? Chuyện này sớm muộn gì chọc thủng ai nha? Mẹ ngươi đừng kêu, làm ta ngẫm lại. Triệu Thẩm Nhi trong lòng cũng phiền. Nàng căn bản không nghĩ tới việc này sẽ dính dáng đến Âu Dương gia. Nguyên bản chỉ tưởng giống nhau hào môn mà thôi. Nhưng lời nói dối đã xuất khẩu, nàng có thể làm sao bây giờ? Âu Dương Sâm xuất hiện nàng cũng thực khẩn trương. Ở trên đường dặn dò Đào Tịnh nhớ rõ sửa miệng. Đào Tịnh buồn bực mà ngồi xuống trên sofa, thở dài nói, nếu không ngươi cấp yêu yêu nhận cái sai, chúng ta đem chân tướng nói cho nàng, nàng hẳn là sẽ không so đo, không được. Triệu Thẩm Nhi đột nhiên đánh gãy nàng, chuyện này tưởng một chút đều làm nàng đánh tâm nhãn vô pháp tiếp thu. Đó là nhà giàu số 1 nhà A, Âu Dương gia tam bối vô nữ hài. Âu Dương lão gia tử vừa rồi thấy nàng kích động thành dáng vẻ kia, ngón chân đầu tưởng tượng cũng biết, làm hắn cháu gái nhi sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Nàng loại nào so Đào yêu kém, bằng cái gì chịu đựng loại này khác nhau một trời một vực. Triệu Thẩm Nhi miên man suy nghĩ, có chút bực bội mà hướng Đào Tĩnh giống, đều là ngươi a. Ngươi cùng cựu cựu lại không có huyết thống quan hệ. Năm đó nếu là gả cho hắn, hiện tại ta yêu cầu tưởng những việc này sao? Nàng quá nôn nóng, cũng chưa ý thức được. Nếu là Đào Tĩnh thật sự theo Âu Dương Khiêm, kia sinh hạ nữ nhi căn bản không có khả năng là nàng. Đào Tĩnh lại bởi vì nàng lời này hung hăng sửng sốt một chút. Đúng vậy. Nếu là nàng năm đó theo ca ca có thể có bao nhiêu hảo. Hắn tính tình như vậy ôn hòa, tướng mạo như vậy mê người, kỳ thật còn có như thế tốt gia thất. Nếu là bọn họ chống được ngày này, nàng nên cỡ nào hạnh phúc. Nàng là Âu Dương gia đại thiếu phu nhân, phu nhân nhà giàu, Hứa Mạn tính cái gì a? Gả cho một cái lão nam nhân, cho nhân gia hài tử đương sau mẹ, nàng không giống nhau, nàng là Âu Dương gia mất mà tìm lại đại thiếu gia kết tóc thê tử. Đào Tịnh miên man suy nghĩ, trong lúc nhất thời có điểm phân không rõ hiện thực cùng ảo tưởng. Nàng kỳ thật rất thích Đào yêu, Đào yêu trên người rốt cuộc chảy xuôi ca ca huyết, Nhưng đồng thời, nàng cũng không thích Đào Yêu. Đào Yêu là Hứa Mạn Sinh. Mỗi khi nhớ tới điểm thứ nhất, nàng tổng hận không thể đối kia hài tử tất cả hảo. Nhưng mỗi khi nhớ tới điểm thứ hai, nàng lại hận không thể hung hăng phiến mặt nàng. Này hai loại cảm xúc tra tấn hạ, tạo thành nàng trước kia rất nhiều thời điểm đối trượng phu bạo ngược hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Yêu yêu nếu là trở về Âu Dương gia, có thể hay không nói ra trước kia những cái đó sự. Nàng ở nhà bọn họ kia 5 năm, thật sự quá đến không tốt. Có biện pháp bên cạnh. Triệu Thẩm Nhi có chút kích động, thanh âm đột nhiên đánh gãy Đào Tĩnh suy nghĩ, làm nàng theo bản năng nhìn qua đi. Triệu Thẩm Nhi đôi mắt phiếm quang mà nói, xét nghiệm ADN dùng mấy cây tóc liền có thể. Ta ngày mai đi tìm Đào Yêu, nghĩ cách nhổ xuống nàng mấy cây tóc không phải hảo. Đào Tịnh ngơ ngẩn mà nhìn nàng, như vậy có thể, này có cái gì không thể. Triệu Thẩm Nhi cười nói, tóc có thể, huyết cũng có thể, đến lúc đó ta liền dùng tóc. Ta cảm thấy cái kia Xâm thiếu gia không như vậy hảo tống cổ. Đào Tĩnh nhìn nàng hứng thú bừng bừng phấn chấn bộ dáng, rồi nước lã nói, nàng liền ta họ cái gì đều biết, không chừng lén lại đi điều tra đâu. Triệu Thẩm Nhi trong nháy mắt ngây người, nàng cùng Đào Tĩnh mới lại đây Hương Giang 1.5 năm, thân phận chứng cũng đều là vẫn luôn ở dùng, quê quán địa chỉ một tìm một cái chuẩn. Không được. Triệu Thẩm Nhi yên lặng nhìn Đào Tĩnh, sau một lúc lâu, ngữ điệu hấp tấp nói, không thể làm hắn tra được, phải nghĩ biện pháp phong bế những người đó khẩu. Đúng rồi, 300 vạn, đường rớt ngọc chỉ có 300 vạn đâu, dùng này đó tiền lấp kín hàng xóm miệng, không thành vấn đề, được không? Đào Tĩnh chần chờ mà nhìn nàng, như thế nào không được a? Triệu Thẩm Nhi chỉ nghĩ tưởng tốt đẹp tương lai ở chiều nàng vẫy tay. Cả người đều hưng phấn cực kỳ, bay nhanh nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, biên vài câu lời nói dối mà thôi, không thành vấn đề, chờ chúng ta trở về Âu Dương gia, 300 vạn tính cái gì nha, 3.000 vạn đều không nói chơi, lui 1 vạn bước giảng. Liền tính cuối cùng bị phát hiện cũng không có gì nha. Chúng ta là Đào Yêu thân thích, chính là bọn họ thân thích, bọn họ có thể đem chúng ta như thế nào? Nàng lời này đánh mất Đào Tĩnh cuối cùng một tia băn khoăn. Nàng nữ nhi là Âu Dương gia mất mà tìm lại Thiên Kim tiểu thư kia, nàng làm mất trí nhớ Âu Dương Khiêm người ở quá. Đó là Âu Dương gia mất mà tìm lại con dâu, Hứa Mạn tính cái gì đồ vật? Không đúng. Đào Tĩnh trong nháy mắt lại bình tĩnh lại, gằn từng chữ một nói, còn có Hứa Mạn đâu? Nàng ở Hương Giang, sợ nàng cái điểu Nga. Triệu Thẩm Nhi khinh thường nhìn lại mà nói, trên người nàng bí mật so với chúng ta còn nhiều đâu. Nàng lúc trước vứt bỏ cựu cựu cùng yêu yêu, lại các loại nghĩ cách mạt bình nàng những cái đó sự. Nàng nếu là dám rũ ra chúng ta sự, cùng lắm thì chúng ta cũng rũ ra chuyện của nàng. Chúng ta vô pháp tiến Âu Dương gia, nàng đến lúc đó vào không được Âu Dương gia, không chừng liền hoặc ra cũng vô pháp đãi. Đào Tĩnh sắc mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, đột nhiên cười, ngươi nói đúng, cái kia tiện nữ nhân, không có mặt tiến Âu Dương gia môn, nàng cùng ngươi cựu cựu là chưa kết hôn đã có thai, đánh giá cũng không lãnh quá chứng, cho nên a, việc này không có ngươi tưởng như vậy phức tạp, chỉ cần ta làm xét nghiệm ADN, Âu Dương Sâm bên kia lần này đừng xảy ra chuyện, chúng ta liền có thể quang minh chính đại tiến Âu Dương gia. Yêu yêu mặt sau hỏi lại, chúng ta liền nói ta ba là mất trí nhớ bị nhặt là đến nơi. Ta hiện tại liền cho nàng gọi điện thoại. Triệu Thẩm Nhi giọng nói rơi xuống đất, lấy ra di động cấp Đào Ưu Bát một chiếc điện thoại. Thực mau chuyển được, nàng cười gọi, yêu yêu, biểu tỷ. Triệu Thẩm Nhi nghe nàng thanh âm hơi chút, có chút ếch, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang làm gì nha? Như thế nào nghe thanh âm rất mệt bộ dáng? Đào Ưu đánh ngáp một cái, ân, ngươi có việc sao? Có chút việc, tưởng ngày mai lại đây tìm ngươi một chuyến. Đào Ưu ở bên kia sừng sốt, tìm ta? Nhưng ta ở Càn Châu đâu? Gần nhất không quay về Càn Châu. Ân, điện ảnh căn cứ tiếp cái tân công tác. Triệu Thẩm Nhi sừng sốt nửa ngày, cả người đều có chút không hảo. Càn Châu khoảng cách Hương Giang vượt tỉnh, ngồi máy bay đến hơn 2 giờ, ngồi xe lửa nhanh nhất cũng đến 6-7 tiếng đồng hồ. Nàng liền ngày mai một ngày thời gian, ngày mốt phải đi bệnh viện. Triệu Thẩm Nhi nắm di động, tưởng sau một lúc lâu, ngữ điệu sốt ruột mà nói, ta đây ngày mai lại đây tìm ngươi đã khỏe, có điểm việc gấp đâu. A, trước treo ha, ta ngày mai tới tìm ngươi. Triệu Thẩm Nhi sốt ruột mà treo điện thoại. Triệu Đào Tĩnh nói, yêu yêu ở Càn Châu đâu? A, đừng a, không còn kịp rồi. Triệu Thẩm Nhi khi nói chuyện đứng dậy, luống cuống tay chân mà tìm đồ vật. Đối nàng nói, mẹ ngươi nghe ta nói, ngươi ngày mai đừng khai cửa hàng. Chúng ta hiện tại liền đi ngồi xe lửa. Ta đi Càn Châu tìm Đào Ưu. Ngươi cầm tiền đi Càn Ninh tìm lão bất tử bọn họ, đem những người đó miệng toàn phong. Tốt nhất ngày mai một ngày thu phục. Chúng ta đêm mai trở về, một ngày thời gian thật chặt ai nha. Ngươi ngẫm lại a, Âu Dương gia liền tính chạy tới điều tra, nhiều lắm cũng liền hỏi một chút lão bất tử bọn họ cùng hàng xóm. Loại sự tình này ai muốn hướng ra đường hoàng a? Sự tình làm rõ ràng là đến nơi, có thể hỏi bao nhiêu người. Ta đây hiện tại thu thập đồ vật, chạy nhanh a, chúng ta ngồi xe lửa trở về. Hảo, Đào Tĩnh tư duy có chút loạn, ngây ngốc gật đầu nói, buổi tối 9 giờ rưỡi, Đào Tĩnh hai mẹ con tới rồi Hương Giang. Xe lửa đông chạm Money. Triệu Thẩm Nhi cầm thân phận chứng đến cửa sổ, thúc giục nói, hai chương đến Càn Châu vé xe lửa. Càn Châu cùng Càn Ninh cùng thuộc về Càn Bình tỉnh, hai cái thị dựa gần, xe lửa chỉ ở Càn Châu có trạm. Xuống xe, đi Càn Châu điện ảnh căn cứ cùng Càn Ninh thị còn phải chuyển xe ngồi xe buýt. Các nàng thời gian thực khẩn trương, người bán vé đạm thanh nói, buổi tối chỉ có vé đứng, 11 giờ thập phần. Triệu Thẩm Nhi sừng sốt, vé đứng, đúng vậy, 7 cái nửa giờ, 7 giờ phía trước liền đến. Triệu Thẩm Nhi bực bội nói, hai chương, người bán vé ra hai chương phiếu. Nàng có chút buồn bực mà cầm cấp Đào Tĩnh một chương. Buổi tối ở xe lửa thượng chạm 7 cái nhiều giờ, ngẫm lại cũng biết muốn mệnh. Nhưng các nàng hai mẹ con đều là ăn qua khổ người, cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Cuối cùng một lần đi theo Mãnh Liệt đám đông đại sáng sớm ra nhà ga. Triệu Thẩm Nhi ở trong lòng tưởng, đây là nàng đời này cuối cùng một lần ngồi xe lửa. Âu Dương gia cái loại này thân phận, sau này ra cửa ít nhất là phi cơ khoang hạng nhất đi. Cả đêm không chợp mắt, nàng tóc đều ô uế, đánh ngáp đối Đào Tĩnh mở miệng nói, tách ra đánh xe đi, ta đi điện ảnh căn cứ, ngươi đi Càn Ninh. Đào Tĩnh tinh bì lực tẫn, dẫn theo bao đi rồi. Triệu Thẩm Nhi trực tiếp bao xe taxi, lên xe sau, muốn ngủ không dám ngủ, đánh lên tinh thần lên mạng, cẩn thận mà tìm hạ về xét nghiệm ADN phương diện tin tức. Tóc còn phải vài căn, mang theo chân lông, thật mẹ nó phiền. Nàng thở dài, đem phiền não trước vứt chưa não sau, phát tin nhắn hỏi Đào Yêu, ngươi ở điện ảnh căn cứ nào một khối? Càn Châu nhà ga khoảng cách Càn Châu điện ảnh căn cứ còn có hơn 3 giờ xe trình. Chờ nàng tới rồi đều đến ăn cơm chưa? Ngẫm lại đều buồn bực. Cuối cùng một lần. Triệu Thẩm Nhi phát điên mà nghĩ. Chờ thu được Đào Yêu hồi phục mới hơi chút ân hạ tâm ân y, xe taxi chạy suốt 4 cái giờ. Hơn 11 giờ, Triệu Thẩm Nhi tới rồi điện ảnh căn cứ. Đánh lên tinh thần, ngồi ngắm cảnh du lãm xa tiền hướng Đào Yêu chia nàng địa chỉ. Đào Yêu 12 giờ hạ diễn, Triệu Thẩm Nhi ở đoàn phim ngoại đợi một hồi lâu. 12 giờ vừa đến liền cho nàng gọi điện thoại. Đào Yêu tiếp điện thoại, nói thực mau ra đây. Triệu Thẩm Nhi trường tùng một hơi, ôm bao chờ ở bên cạnh. Không một hồi, xa xa mà nhìn đến vài người chiều nàng đã đi tới. Phó ảnh đế, nàng hung hăng lăng một chút, phát hiện cái kia ăn mặc nửa cũ bố y nam nhân thật sự là Phó Viễn. Đi ở nàng bên cạnh còn có hai cái tây trang phẳng phiu trung niên nam nhân, nhìn qua đều có chút quen mắt, hẳn là hắn trợ lý linh tinh. Mặt khác còn có một thanh niên, thanh niên ăn mặc quân trang thẳng đứng, mang đỉnh đầu quân mũ, hơi hơi cúi đầu xem di động, mặt mày anh khí thanh tuyển, ngón tay thon dài trắng nõn, phi thường làm người kinh diễm. Mani nàng chính ngây người, đối thượng thanh niên đột nhiên ngước mắt nhìn qua mắt, hai người đều đồng thời sửng sốt, miệng nàng đại dương, mắt thấy kia mấy người càng đi càng gần. Đào Yêu đối bên cạnh ba người nói câu cái gì, nâng bước tới rồi nàng trước mặt, nàng giơ tay đem đè thấp vành nón hướng lên trên đẩy một chút, đôi mắt khẽ nâng hỏi, cái gì sự a, như thế vội vã tìm ta? Triệu Thẩm Nhi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn thạch hóa. Đào Yêu, nàng, Triệu Thẩm Nhi nhìn trước mắt khó phân nam nữ tuấn mỹ thanh niên. Hảo sau một lúc lâu, lắp bắp thanh âm hoảng hốt hỏi, yêu, yêu, ngươi, ngươi đầu tóc đâu? Lời nói ngoài lề ngày hôm qua một ngày, thuần cốt truyện bình luận 300 điều. Đối này, A Cẩm Tưởng nói, có thể, này thực người đọc, các ngươi tiếp tục chơi, đừng muốn đình, còn có mấy ngày nay vẫn luôn nói ta cầu huyết tiểu khả ái a. Ta tưởng tỏ thái độ, đối phương cự tuyệt ngươi bình luận cũng một chân đá ngã lăn ngươi cầu huyết tưới ở trên người của ngươi, sao mụ gạch dưới mũ sao, o, n gạch dưới n, o ha ha tương đương đấm mặt đất cười. Trở lại chuyện chính, A Cẩm hôm nay tới đại di mụ, tương đối cuồng táo, canh ba hẳn là không có. Nhưng là các ngươi ân ủi đến ta nói, ta sẽ chịu đựng gì đau canh hai nhiều viết điểm, làm hôm nay trở thành một vạn vừa đổi mới một ngày. Tới nha, cho nhau ân ủi hoặc là cho nhau thương tổn, xem các ngươi, o, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.